sống cùng vạn tuế, chương 721, thần long vừa hiện kẻ địch đều bắt hàng phục, gocchuyenaudio.com, cảm ơn Nguyễn Linh, hy đinh sói con tệt tím bầm, chip bông, bầu trời, bàn dẫn cự liên bội, tư văn, lười người, đoạt thiên tử, mộc công sườn cụ, chờ thư hữu ủng hộ, cảm ơn tất cả đặt cùng bỏ phiếu ủng hộ thư hữu, cảm ơn mọi người. Ngoài cửa thanh âm vừa vang lên, trong nhà mặt của mọi người sắc liền thay đổi. Là hắn, AI Micania thấm cùng Mira là vui mừng trong đích mừng như điên. Dịch Dung thành Beyonce huyết bóng dáng còn lại là kinh sợ trung lộ ra giật mình toan tính, mà phía ngoài Dương Thượng Quái Nhân, sắc mặt thoáng cái trở nên cùng y phục giống nhau trắng bệch. Thì ra là say hun hun hán tử say, một cái lý ngư đà đĩnh nhảy dựng lên, trên mặt cảm giác say hoàn toàn không có toàn hóa thành mồ hôi lạnh cuồn cuộn xuống. Bọn họ biết mình lần này kê tay, là trải qua chu đáo chặt chẽ tính toán cùng dự dò kế hoạch một có thể nói thiên y vô phùng hoàn mỹ vô khuyết. Tại sao có thể có loại này ngoài ý muốn đây? Công phu tiểu tử, lẽ ra ít nhất ở nửa ngày trời sau mới có thể tới nơi này, hắn tại sao phải đột nhiên xuất hiện đây? Hắn là như hà phi vượt qua biển rộng mênh mông, hắn lại là như thế nào tránh thoát dù cùng ra, hai cái tai ngày, vô thanh vô tức lặn thượng nơi này đây này. Nếu như còn có 10 phút đồng hồ, không, nếu như cho thêm huyết bóng dáng bọn họ 1 phút đồng hồ, bọn họ cũng sẽ nắm chặt thời gian động thủ tập kích. Đem Aprai cùng Mira hai nàng bắt lại, dùng vật uy hiếp công phu tiểu tử chủ mã. Đáng tiếc thế gian không có rút lui 1 phút đồng hồ thuốc hối hận ăn. Hiện tại còn muốn động thủ tập kích đã quá muộn, hắn xuất hiện, nghĩ tại công phu tiểu tử trước mặt động thủ tù binh nữ nhân của hắn tới uy hiếp hắn, cái này sợ rằng so với lên trời còn khó hơn. Huyết bóng dáng cảm giác mình cùng đồng bạn nếu có bát kỳ cùng liễu thực lực như vậy còn có thể thử một chút vấn đề bọn họ huyết la sát sáu. Người tăng lên cũng không thể bì kịp được một cái bát kỳ, hoặc là một cái cùng liễu. Đang lúc vợ không biết như thế nào phản ứng, môn đẩy ra. Năm nay người tuổi trẻ vội vã vọt đi vào, lôi kéo khóa quần, vọt vào phòng rửa tay dầm nữa nhường, nữa hài lòng đi ra ngoài. Náo nhiệt như thế à, nữ vương bệ hạ, hy vọng ta sẽ không quá quấy rầy ngươi sẽ gặp khách nhân. Lục Minh đồng học giả bộ vô tội bản lãnh tăng trưởng, để cho Aprai có một loại cắn chết hắn xúc động. Bất quá nhìn thấy tiểu tử này tới, nàng lại có loại kích động sắp ngất quá khứ đích cảm giác tại chính mình nguy hiểm nhất thời điểm, hắn chính là kỵ sĩ giống nhau, ra hiện tại bên cạnh mình. Lần trước ở Hồng Kông kiếm trong đá đem người đuổi giết chính là Lục Minh hắn mang theo mình và ôn hai cái chạy đến hầm rượu, vừa tiến vào địa lao thủy đạo cuối cùng còn phát hiện bảo tàng. Hắn lấy phượng cưu nữ thần nhi tử danh nghĩa tư phong bản thân vì tự do nữ vương hứa hẹn cho mình một cái quốc gia tôn quý thân phận tự do nhân sinh. Hiện tại hắn lại tới nữa không? Lần này, hắn sẽ cùng tự cái gì đây? Aprai trong mắt hiện lên nước mắt nàng muốn xông qua ôm hắn hung hăng hôn môi của hắn, cắn hắn, đem trong lòng chôn giấu đã lâu đích tình rung động tiết ra. Bất quá bây giờ còn chưa được địch nhân còn đang trước mặt bản thân phải nhịn ở phần này đau khổ, đợi chờ hắn cuối cùng thắng lợi. Mira bất đồng, Lục Minh thứ nhất nàng ý chí chiến đấu cũng sách vật đã dày. Thì ra là một mình chiến đấu lại muốn bảo vệ Aprai, để cho trích thiện ở. gocchuyenaudio.com, chủ động tiến công không tự ý bị động phòng ngự nàng cảm thấy bó tay trói chân, hiện tại hắn tới. Nàng cảm giác mình hoàn toàn có thể buông tay buông chân, cùng địch nhân đại chiến một cuộc. Nàng muốn ở trước mặt của hắn, chứng minh cho hắn nhìn, bản thân trải qua chỉ điểm của hắn sau, đã biến thành một cái một mình đảm đương một phía nữ cường nhân, không còn là ban đầu cái kia khóc để cho hắn hỗ trợ báo thù Mira rồi. Có phải hay không mắt xanh lục, Mục Chi Hiên nói cho ngươi, có phải hay không hắn kiện mật, hán tử say rất thanh tĩnh hừ lạnh, thì ra là chúng ta nội ứng là hắn, tại sao ngươi có đoán là hắn đây, Lục Minh không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Bởi vì, trừ hắn ra ở ngoài, không nữa những người khác biết cái kế hoạch này, hay hoặc là biết cái này kế lợi người. Đều là đối với cho hận thấu xương cùng là địch bất cộng đái thiên người. Hán tử say rất khẳng định trả lời, mắt xanh lục Mục Chi Hiên cùng ta thật giống như cũng có thù ta nghĩ làm thịt hắn đã lâu rồi, ta thật cao hứng các ngươi hoài nghi hắn. Lục Minh khẽ mỉm cười. Có lẽ ngươi rất muốn giết hắn, không sai, hắn cho là đụng chạm, hắn liên hiệp kiếm trong đá bọn họ tính toán quá ngươi, nhưng còn không phải là sinh tử đại thù. Hơn nữa, để cho người hoài nghi chính là, ngươi cùng hắn nữ nhi Mục Thuần đi được rất gần. Mắt xanh lục Mục Chi Hiên là một vô cùng ích kỷ, vô cùng giảo hoạt, vô cùng tiếc sinh mệnh người, nếu như không có cái này nữ nhi. Hắn là một cái trợ thủ tốt nhất, hắn trí tuệ năng giải quyết rất nhiều chuyện vấn đề là, hắn bởi vì năm xưa mất vợ, vô cùng sủng nịch cái này. Cùng mất vợ rất giống nữ nhi bảo bối, nữ nhi Mục Thuần là hắn nhược điểm lớn nhất mà ngươi tốt lắm lợi dụng điểm này. vì nữ nhi hạnh phúc ta có lý do hoài nghi. Mắt xanh Lục Mục Chi Hiên phản bội chúng ta, âm thầm cung cấp tin tức cho ngươi ở nhiều lần âm mưu ám sát chung. An toàn thoát hiểm, hán tử say sắc mặt xanh mét hừ lạnh, ngươi cho là hắn thà rằng bị, được ta hiểu lầm, bị, được ta giết chết cũng muốn cung cấp tình báo cho ta sao? Cũng bởi vì Mục Thuần, bởi vì hắn bảo bối con gái của mình, Lục Minh khẽ cau mày. Hắn đã từng suy đoán quá, vô cùng có khả năng là Tà Thiên Gió, hoặc là Mục Chi Hiên cho mình phát tới tin tức. Bất quá hắn vừa hoài nghi có phải hay không là Mục Chi Hiên nào đó âm mưu. Hiện tại do hán tử sai lời của tới ngược lại suy lý, như vậy Mục Chi Hiên khả năng thật đúng là như vậy một cái mâu thuẫn người. Hắn một phương diện rất muốn giết mình, một phương diện vừa không thể không cung cấp tin tức cho mình, vì hắn nữ nhi bảo bối Mục Thuần hạnh phúc, hắn không muốn thương tổn tới mình, thà rằng cực độ thống khổ sống ở không phải là kẻ địch không phải là hữu lúc đó. Hán tử say nặng nề hừ một tiếng, tình thương của cha cùng tình thương của mẹ giống nhau, cũng là thật vĩ đại. Ta không thể hiểu Mục Chi Hiên tâm tình. Nhưng cảm giác hắn có thể như vậy làm, nhất là chúng ta làm ra hoàn mỹ bắt cóc kế hoạch mà ngươi có thể đủ vừa vặn chạy tới, cái này chứng minh cái gì? Chứng minh trong chúng ta nhất định có một phản đồ, mà một người, chính là mắt xanh Lục Mục Chi Hiên, chúng ta Lục Đại La Sát chung, Huyết Tuyết Du, ra, cùng ta rượu, đều ở, mà trên thuyền còn có Đen, trong chúng ta không thể nào có phản đồ, hợp tác rất đúng giống, có tam phương, nhất phương là đúng ngươi hận thấu xương thái tử, hắn không thể nào cung cấp tình báo cho. gocchuyenaudio.com, người, nhất phương là Phổ La Điêu Uy sĩ cái kia đáng thương ngu ngốc, hắn cũng không thể có thể cung cấp tình báo, hơn nữa hắn luôn luôn đều ở chúng ta dưới sự giám thị. Còn dư lại, trích trơn phó cô chúng ta toàn bộ phương án, hơn nữa tham dự thiết giếng mắt xanh Lục Mục. Là hắn, khen công người nào? Còn có một loại khả năng, đó chính là lòng ta vội tới gặp xinh đẹp nữ vương bệ hạ, muốn cho nàng một kinh hỉ, ngồi thẳng thăng cơ tiền lai, sau đó, trong lúc vô tình phá vỡ kế hoạch của các ngươi. Lục Minh tiêu sái thiếu thiếu vai. Trên thực tế, thật đúng là như vậy. Hắn sợ trưởng môn nhân võ giả khác người nào, đồng học bằng hữu sẽ tìm bản thân, điện thoại di động đã tắt điện thoại. Mà quen thuộc nhất người tỷ như Vương Đồng hoặc là Hoa tỷ cũng biết Lục Minh bí mật mã số, đánh không thông cũng có thể thượng đẳng hai thế giới cho hắn nhắn lại. Cho nên, coi như Mục Chi Hiên cho Lục Minh phát tới cảnh cáo tin tức, hắn cũng không biết. Lần này nói trước thật đúng là vừa vặn đụng với chuyện này. Hắn phát hiện có ninja hành động, vội vàng nhìn lại nhìn, phát hiện nguy hiểm thật, nếu như mình tới chậm một bước đoán chừng sẽ phải đuổi theo ra trong biển rộng, cùng Lục Đại La Sát khai triển. Mở rộng đàm phán, Lục Đại La Sát chế định kế tai vô cùng chu đáo chặt chẽ, Ôn Hinh phu nhân bên cạnh thường có cao thủ bảo vệ, nếu nàng ở. Lục Đại La Sát muốn động thủ không dễ dàng, nhưng nàng bay đi Munich cùng các quốc gia đại biểu đàm phán, tên kia cao thủ dĩ nhiên đi theo, không có ở đây Thiên Nga thành bảo. Mà thuyền của mình muốn nửa ngày thời gian mới đến, ở giữa có một đoạn giao tiếp chân không phân biệt. Bọn họ lập tức tự ra động, mượn Phổ La Điêu Uy sĩ thân vương thuyền. Đến đây tập kích Tiểu Mong đợi tại chính mình chạy tới phía trước bắt lại Apri làm con tin, sau đó tiến hành nào đó đàm phán. Không nghĩ tới, người định không bằng trời định, bản thân một lòng vội, muốn gặp Apri trực tiếp ngồi thẳng thăng cơ tiền lai, lưới nét tốt vượt qua cái này cục. Phong chốt mở quát. Dù ông, gia yêu tiểu kế hoạch thất bại, các ngươi lập tức rời đảo. Đã tới đã không kịp, lão đại, chúng ta cũng muốn chạy, nhưng, đã chạy không được rồi. Ngoài cửa có một đeo dế cơm lão đầu tử cùng một cái vẽ lấy son môi nhãn ảnh nùng trang tuấn tú nam tử cười khổ đi đến. Phía sau của bọn hắn, là Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ tư hai tỷ muội. Hán tử say vừa nhìn cũng biết cái này hai tỷ muội thực lực tại phía xa bản thân du ông cùng gia yêu phía trên, hơn nữa hắn cũng biết Khải Mỹ tư. Đây cũng là Âu Châu đại danh đỉnh đỉnh kinh hãi nữ ma vương, thực lực xếp hạng bóng tối công hội sát thủ xếp thứ 5, ai cũng không dám hoài nghi. Một vị khác, mặc dù không nhận ra, nhưng hán tử say có thể đoán được cái này cùng Khải Mỹ Tư tương tự chính là tóc bạc cô gái. So sánh với Khải Mỹ Tư cô gái này ma vương sợ rằng trích mạnh không yếu. Huyết bóng dáng thân thể khe khẽ đung đưa cuối cùng bóng dáng biến mất biến thành một cái. Nữa cả người lay động, một hiên y phục do Beyoncé bộ dáng, biến thành cái cả người xuyên hỏa phục màu đỏ nữ ninja. Mà phía ngoài sân thượng quái nhân cũng trượt vào, hắn nhìn một chút Lục Minh. Lại nhìn một chút Khải Mỹ Tư hai tỷ muội, lắc đầu. Lão đại, trận đánh này khó khăn đánh, ta xem đủ hương. Báo cho hắc tử, đi thôi, nếu không toàn bộ thua bởi công phu tiểu tử trong tay rồi. Lão đại, ta đây đi thôi, các ngươi bảo trọng ta nhất. gocchuyenaudio.com Định sẽ khoảnh khắc mắt xanh Lục Mục Chi Hiên thay các ngươi báo thù, oa oa oa oa. Hán tử xay cổ áo rất đúng nói khí vang lên cái kia hắc tử lời mà nói. Không đợi hán tử xay đám người kịp phản ứng, bỗng nhiên sân thượng phía ngoài ném vào một đoàn đen thùi thứ gì đó. Ba, té trên mặt đất trên nệm, chổng vó, hán tử xay vừa nhìn, mặt đều nộ khí sai lệch cái này nói muốn chạy trốn người chính là duy nhất còn không có xa lưới hắc tử, hiện tại hắn thế nhưng làm cho người ta tự nhiên sân thượng phía ngoài ném đi vào thì ra là tiểu tử này sớm đã bị người bắt lại rồi, bản thân uổng phí tâm cơ tới kéo dài thời gian. Người ngu ngốc, lão đại nói chuyện hấp dẫn công phu tiểu tử chú ý. Kéo nửa ngày thời gian, người còn không có chạy trốn à. Huyết bóng dáng, tiết quần áo quái nhân, dù ông cùng gia yêu mấy năm, xông lên quyền đấm cước đá cuồng đánh nằm ở trên hắc tử. Nói nhảm, thứ nhất đã bị người bắt lại người là ta, bị được đánh được yêu thích thanh mũi xưng hắc tử phát điên nhảy dựng lên. Vậy ngươi làm sao không cho chúng ta biết chạy trốn, huyết bóng dáng đám người vừa vây quanh một bữa mập đánh. Vị cô nương kia đích tay có thể đâm thủng thép tấm tốc độ nhanh đắc tượng bóng dáng, ta sợ rằng còn chưa mở miệng, đầu sẽ mở hôm nay cửa sổ, các ngươi cho là ta là ngô VCL tương đương à. Ta thiếu não mới có thể mở miệng, hắc tử lung tung đẩy ra đồng bản. Thoát khỏi vòng vây vòng, ba quỳ gối Lục Minh trước mặt. Ta đầu hàng, các ngươi không phải là có chính sách nói thẳng thắng khai báo để được khoan hồng, kháng cự từ chiều rộng sao? Ta đầu hàng, ta thẳng thắn tiểu ngươi muốn ta nói gì ta liền nói gì. Ngươi nghĩ biết lão đại hôm nay xuyên cái gì quần lót ta cũng vậy nói cho ngươi biết. À ta nhớ quốc gia chính sách hình như là nghe được khoan hồng mà thành khẩn khai báo thì ngồi tù mọt gông, kháng cự từ nghiêm, về nhà lễ mừng năm mới hình như là như vậy đi, quên đi, người đã muốn đầu hàng, ta đây cũng không phản đối. Lục Minh đồng học gãi gãi đỉnh đầu, về các lão đại của ngươi quần lót ta không có hứng thú biết ta chỉ muốn biết. Ta bắt các ngươi ta có chỗ tốt gì, ta sẽ trộm đồ, ngươi để cho ta trộm cái gì liền trộm cái gì, đây là vô bổn làm ăn, không vốn vạn lời, hơn nữa ta bị bắt ta đi ngồi tù, hoàn toàn cùng không liên quan. Ngươi cảm thấy ta đây loại có sở trường tù binh, có phải hay không có thể thăng cấp làm biêu tù binh đây? Hắc tử cười hì hì vươn tay, phía trên có một cái nút áo, sân thượng phía ngoài ảnh tức giận hừ một tiếng, xem ra đây là nàng trên y phục nút áo. Nếu không phải Lục Minh kịp thời đưa tay ngăn cản, sợ rằng cái này hắc tử sẽ lập tức bị ảnh miểu sát tại chỗ. Lục Minh nhặt lên hắc tử lòng bàn tay một ít viên nho nhỏ nút áo, cảm thấy trước mặt cái này cười đến rất hèn mọn người. Thật là có một chút xíu dùng. Hắn tự tay, vỗ vỗ hắc tử bả vai. Không sai, ngươi hiện tại đã là biêu bắt làm tù binh. Nếu như ngươi có thể trộm được trên người của ta bất kỳ một vật như vậy ngươi còn có thể thăng cấp làm kim cương cấp trói loại tù binh, ngươi phải thử một chút sao? Hắc tử vừa nghe, nhất thời khổ mặt, ta biết ngươi là nghĩ thừa dịp ta trộm đồ lúc bắt được ta, vặn gảy tay của ta cốt thay phía ngoài vị cô nương kia bắt nạt tha cho ta đi, mới đến trộm nàng y phục nút áo ta xài ước chừng 5 giây đồng hồ, thừa dịp nàng kéo ta ở trên tường thành chạy trốn lúc mới trộm được ta muốn có thể ở trên người của ngươi. Góc truyện audio.com, trộm đồ, ta đây sẽ gọi màu đen thứ 6 mà tên là công phu tiểu tử. Nếu như vị cô nương kia thật sự, nộ khí bất quá, nếu không ta làm cho nàng đánh một quyền. Bất quá ta nguyện ai chính là một quyền, không phải là một ngón tay, nàng muốn động một ngón tay ta liền chết chắc. Ai một quyền ngươi cũng chết định rồi, nàng quyền thực so sánh với ngón tay lợi hại hơn, chuyên phá nội gia cương cùng, ngươi cái kia sợi bông tâm pháp cái phong không đồng nhất quyền. Lục Minh đem trong tay một đống lớn đồ trả lại cho hắn, trong đó có du ông sau lưng cái kia hồ lô nút lọ, da yêu gương, huyết bóng dáng Beyonce mặt nạ da người tuyết quần áo lặng lẽ người chỉ sáo chờ một chút thấy vậy hắc tử mắt choáng váng. Trọng lòng ngực của mình thứ gì đó, lúc nào để cho công phu tiểu tử trộm đi. Thân là một cái đối với trộm thuật tuyệt đối có tự tin người thế nhưng không có chút nào phát hiện bị được đối phương sờ cạn sạch trong ngực thứ gì đó. Công phu tiểu tử quả nhiên mạnh đến nổi bất khả tư nghị. Hắc tử có tuyệt đối nắm chặt bát kỳ cùng liễu như quả muốn sờ trọng lòng ngực của mình thứ gì đó, sẽ không dễ dàng như vậy, càng không khả năng làm cho mình không có chút nào phát hiện. Mà trước mặt cái này công phu tiểu tử chỉ là vỗ vỗ bả vai của mình, liền sờ vô ích trọng lòng ngực của mình vật sở hữu. Không đúng, hắn không phải là mạnh đến nổi bất khả tư nghị, mà là mạnh đến nổi biến thái. Hán tử say đám người cũng thang ngày cứng lưỡi, bọn họ cũng không có xem có ai có thể tranh thủ thời gian hắc tử mà để cho hắn không có chút nào cảm thấy người cái này hắc tử nhưng là trộm thánh môn truyền nhân a. Điều này sao có thể? Lục Minh có chữ vật không gian, không giải thích, hắn lộ liễu một tay, khẽ mỉm cười hướng về phía hắc tử nói. của ta hàm tù binh, có lẽ người kỹ thuật nữa tiến bộ một chút mới có dùng, người nói nếu có bảo bối gì ta sao không bản thân đi lấy, không nên người cái này không hợp, Ô Tiểu Thâu đi đả thảo kinh xà đây. Được rồi, nếu như ngươi không có thể nói ra càng nhiều là chỗ tốt, một ta nhớ được thành bảo trong địa lao có một thủy lao là trống không, hoan nghênh các ngươi đi nơi nào hưởng thụ một. Băng Thiên Tuyết hưởng thụ thủy lao nước sơn cua. Hắc Tử vừa nghe chán nản ngã xuống đất, hắn chồng vó nằm trên mặt đất. Song song, ta bình sinh lớn nhất bản lãnh chính là ăn, tiếp theo là ngủ, trộm đồ xếp hạng thứ ba, ngươi cảm thấy ta trộm đồ không được, ta đây liền tuyệt vọng. Trước khi chết có thể hay không để cho ta thống thống khoái khoái ăn một bữa a? Ta không muốn làm cái quỷ chết đói. Ngày hôm qua đến hiện tại một ta ngay cả một cây mì sợi cũng không có ăn xong. Người một cây là không có ăn, người ăn tam đại chén. Huyết bóng dáng không nhịn được vạch trần Hắc Tử nói dối, bởi vì huyết bóng dáng phát hiện mình yêu mến Hoa Hoa công tử cũng làm cho gia hỏa này sờ đi. Mất thể diện người, đánh chết ngươi. Tuyết quần áo quái nhân, dù ông cùng gia chúng yêu người vừa lại vây quanh, trừ đoạt lại đồ đạc của mình còn cuồng đạp Hắc Tử. Ngừng, hán tử say cũng làm cho bọn người kia giận đến không có khí lực mắng chửi người. Đối đầu kẻ địch mạnh, bọn họ còn có tâm tình khóe miệng. Bất quá cũng khó trách đổi thành những địch nhân khác còn có thể liều mạng, đối mặt công phu tiểu tử, phản kháng đúng vậy dư thừa. Bà La Môn bốn thánh đủ cố chấp rồi, nhưng là để cho công phu tiểu tử giết được. Góc truyện audio.com, mặt cho mày xám, cuối cùng hai chết hai thương. Bà La Môn bốn thánh cũng không phải là thủy hóa, bọn họ là chân chính lưu nhân, chẳng qua là đập phá tìm lộn đối tượng cho nên mới phải thảm bại thu tràng. Về điểm này, hán tử say trong lòng vô cùng rõ ràng, bởi vì hắn ngày đó ở Hồng Kông chính là bà La Môn trong tư thanh yếu nhất Mục Bát Đơ chính là thủ hạ bại tướng. Mục Bát Đơ đối với tất cả mọi người là nghiêu cái dám hò hét mạnh, nhưng nhất ngộ thượng công phu tiểu tử, lập tức rất bi kịch bị miểu sát dụng. Bởi vậy có thể thấy được công phu tiểu tử thực lực là cờ nào biến thái. Đánh là không có biện pháp đánh rơi xuống, coi như công phu tiểu tử không có ở đây, Khải Mỹ Tư cùng sân thượng phía ngoài ẩn núp ảnh cũng đầy đủ để cho Lục Đại La sát máu tươi tại chỗ. Cuối cùng, hán tử say lão đại cũng quyết định đầu hàng. Hắn nhìn Lục Minh, nếu như ngươi muốn giết chúng ta không có dị nghị, dù sao cũng là được làm vua thua làm giặc, người thất bại không có tư cách thuyết tam đạo tứ. Bất quá, nếu như ngươi có thể thả chúng ta nhất định sẽ ở ngày sau trả lại ngươi cái này khổng lồ nhân tình. Thậm chí, chúng ta có thể không tìm mắt xanh Lục Mục Chi Hiên tính sổ, người cùng hắn ở giữa ân oán, chính các ngươi kết toán. Chúng ta không bao giờ nữa cùng là địch, được rồi, nhiều địch nhân, không bằng nhiều bằng hữu. Lục Minh cảm thấy giết chết Lục Đại La Sát thật ra thì không có ý nghĩa gì. Nhưng thu phục bọn người kia, đúng vậy không tai có thể. Có thể làm cho bọn họ không cùng bản thân là địch đã là rất không tệ lựa chọn. Lục Đại La Sát hẳn là bị trục xuất Hoa Hạ, lưu vong đến lũ nước, hàng năm bị được các hắc đạo thế lực đánh thuê gây án đoàn thể, bản thân cùng mình không có cừu hận cùng xung đột, bọn họ thiết lập ván cục tới bắt A-Pri, sợ rằng sau lưng cũng là lũ người hoặc là thái tử thụ đắc ý. Bọn họ chẳng qua là bị người tiền tài thay người tiêu tai họa sát thủ một cho nên thả bọn họ một con ngựa cũng không sao. Lục Minh vừa nói như thế, huyết bóng dáng cùng Hắc Tử đều ngồi dưới đất, ngay cả tuyết quần áo quái nhân cùng Du Ông, Gia Yêu đều lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Nếu là không sợ chết, thấy chết không sờn, đúng vậy giả dối. Có thể không chết ai nguyện ý bị giết đây, ngay cả hán tử say lão đại trên mặt đều hơi có chút động dung, hiển nhiên hắn không muốn quá Lục Minh dễ dàng như vậy nên đáp ứng bỏ qua cho bọn họ. Lục Đại La Sát trong đích hán tử say lão đại dừng một chút để ép đặt tim đập mở miệng nói. Thái tử chiếm được một thanh kiếm nhỏ, nghe nói có thể đối phó ngươi, hắn muốn chúng ta một bên dịch dung thành A-Pri tới cho trì hoãn thời gian, một bên đem A-Pri dẫn tới hướng dây từng nơi đó, sau đó bố cục để đối phó ngươi ta biết đến, chỉ có nhiều như vậy. Nếu nhiệm vụ thất bại, ngươi vừa nguyện ý thả chúng ta chạy, chúng ta liền đem tình báo nói cho ngươi biết, đồng thời, chúng ta có 3 ngày sau đó lại, nếu như ngươi nghĩ phản kích thái tử ít nhất còn có 3 ngày thời gian. Không, để cho hắn chơi sao, ta thích hắn nhảy nhót tiểu sư kiểu cử động, hắn tìm được rồi đối phó kiếm của ta. Không sai, đây cũng là của ta cất giấu phẩm, Lục Minh không cần thái tử, gia hỏa này vượt qua nhảy gặm bị chết vượt qua bi thảm. Đến cuối cùng, kết cục sợ rằng lại là cùng trắng cái lớn nhỏ như vậy, làm cho mình ra ra mã như long đích thân đánh chết dụng. Thái tử, góc truyện audio.com, kết quả, nhất định sẽ rất bi kịch. Lục Minh xoay mặt hướng đã kìm lòng không đậu kích động lệ rơi đầy mặt A-Pri, yêu nhã thi lễ. Xinh đẹp nữ vương bệ hạ khách quý tới cửa chẳng lẽ ngươi không rõ ta uống một chén sao? Phẩy, về sách mới, hà bay đổi thành Đông Phương Huyễn Hoặc. không có viết quá, hướng khó khăn khiêu chiến. Đặc biệt trải qua đột phá bình cảnh sau, cảm giác viết ra hiệu quả không sai, lại có chút điểm ở chung lúc đầu cái loại này trạng thái, tin tưởng mọi người sẽ thích. Cách chương.